Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ứng phó tương thân. Tả Dương chính là cười khổ lắc đầu, mẹ muốn giới thiệu với hắn đối tượng, hắn thật đúng là không có biện pháp, không thể không đi ứng phó, không thể không đi đối mặt, cứ việc nội tâm rất mâu thuẫn cũng rất cự tuyệt. Nhưng hắn rất lý giải mẹ, nghĩ muốn cho hắn lấy cái thiếu phụ tâm. Nông thôn chính là như vậy, tuổi tác thượng 20, liền đến nói chuyện hôn luận gả tình trạng, đặc biệt lại là tại loại này xa xôi lạc hậu địa phương. Làm cha mẹ, tâm tư đều tương đối cấp bách, hắn và Tả Dương cùng tuổi, không có lên đại học bạn chơi, hảo mấy cái cũng đã kết hôn. Thậm chí còn có một hai cái thăng cấp làm vú em. Tả Dương đi vào trong nhà cái kia miễn cưỡng coi như thể diện nhà chính. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhà gái. Hơn nữa chút lễ phép gật đầu. Coi như Tả Dương không có tương thân ý nguyện. Cũng không có lấy người chỗ đối tượng tâm tư. Nhưng mà nhân ra tối thiểu xem như một người khách nhân. Đương nhiên, đối phương là cái dạng gì? Là dạng gì điều kiện, Tả Dương cũng sẽ không đi để ý. Những cái kia đều không sao cả. Rất là tùy tiện tại nhà gái phía trước ngồi xuống. Cô gái này vẽ lấy đậm đặc trang. Không tính là đẹp mắt nhưng cũng không xấu. Chỉ nhìn lấy nhiễm một chút thành phố lớn tục khí. Hiển lộ có chút quá thành thục. Thoạt nhìn tuổi tác tại 27-28. Tuổi thật khả năng cùng Tả Dương không sai biệt lắm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 20 điểm. Tả Dương lúc này vừa mới ngồi xuống. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị nhập chướng. Cái này Chu Thiến nhìn Tả Dương một cái, lúc này liền là nhíu mày, bên cạnh cái kia dùng mười mấy năm, che kín bụi bặm cũ kỹ quạt điện, thổi chúng Chu Thiến tâm phiền khí, bực, nóng nảy, dò xét một cái gian phòng lúc sau, lại càng là lộ ra xem thường ghét bỏ biểu tình. Không nhìn chúng dáng dấp chính là một chút không thêm vào che giấu. Đối với cái này, Tả Dương sẽ không để ý. Nội tâm cũng không thấy được tức giận. Ngược lại rất rộng rãi. Hắn rất có thể hiểu được cái này Chu Thiến tâm tư. Kỳ thật nữ hài tử. Đối với đời sống vật chất truy cầu. Hoặc là nói hám làm giàu tại Tả Dương xem ra không có gì. Chính là người đều có chính mình truy cầu. Đều nghĩ qua thượng tốt hơn sinh hoạt. Ngươi truy cầu ngươi tình yêu cái này rất cao còn. Nhưng mà nhân ra truy cầu vật chất liền có sai sao? Đương nhiên như là Chu Thiến loại này. Đem nội tâm xem thường khinh thường. Hoàn toàn đặt ở trên mặt người. Chỉ có thể nói tố chất xác thực không thể nào cao. Khuyết thiếu cơ bản nhất lễ phép cùng tôn trọng. Ngươi hào, ta là Tả Dương. Tả Dương lúc này chuẩn bị giới thiệu mình một chút, rốt cuộc còn phải ứng phó một cái không phải sao, dù sao cũng phải tìm một chút lại nói không phải. Ngươi là sinh viên, Chu Thiến trực tiếp cắt đứt Tả Dương tự giới thiệu, hiển lộ 10 phần không kiên nhẫn, lấy khoan dung tư thế xem kỹ lấy Tả Dương. Ân, lập tức muốn tốt nghiệp, Tả Dương sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt gật đầu nói. Cái này thời đại, sinh viên tên tuổi, cũng liền tại nông thôn được cho một phần vinh quang. Ha ha, Chu Thiến lúc này liền cười lạnh lên tiếng. Sinh viên rất không dạy nổi sao? Ta không có lên quá đại học, nhưng mà ta tại Dương Thành mở một nhà tiệm uốn tóc thu nhập một tháng hơn vạn. Chu Thiến trên mặt, lộ ra một tia giễu cợt cùng khinh thường. Trong mắt lại càng là lộ ra nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Phảng phất là tại cương điệu. Sinh viên không có tác dụng gì. Ta không có lên quá đại học. nhưng mà ta thu nhập một tháng hơn vạn, ta so với ngươi cao hơn nhất đẳng. Chu Thiến Cường thế, căn bản cũng không cho Tả Dương nói chuyện cơ hội, lớn lên đẹp trai cũng vô dụng, nhà ngươi điều kiện này không được. Chu Thiến móc ra một chi nữ sĩ thuốc lá, rất là xã hội nhen nhóm kéo lên tới, bĩu môi, ngược lại là phi thường thẳng thắn. Đây là tại ám chỉ, dù cho ngươi lớn lên đẹp trai, nhưng mà liền nhà ngươi điều kiện này, lão nương là thật chướng mắt. Ếch, Tả Dương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng trong lòng chính là buông lỏng một hơi. Ngươi chướng mắt tốt nhất, hắn còn ước gì việc này thất bại nha. Ta tới nhà ngươi với ngươi tương thân, cũng chỉ là vì ứng phó mẹ ta. Tại gia tộc đợi mấy ngày liền quay về Dương Thành, coi như ta không xuất giá cái người trong thành, sau này cũng sẽ ở thị trấn mua nhà. Nhưng mà ngươi muốn nguyện ý ở rể, ta có thể cùng ngươi chỗ một cái. Chu Thiến phun ra nuốt vào lấy nữ sĩ thuốc lá, lại là chuyển giọng nói, lời này đã nói rất rõ ràng, ta không phải tới tương thân, tới nhà ngươi cũng chính là vì ứng phó mẹ ta. Đừng tưởng rằng ngươi là sinh viên liền không dạy nổi. Lão nương tuy rằng không có lên quá đại học, thế nhưng tại Dương Thành khai phá hành lang thu nhập một tháng hơn vạn. Tuy rằng ngươi lớn lên rất tuấn tú, thế nhưng nhà ngươi điều kiện này không được, không có tư cách cùng ta chỗ đối tượng. Ta Chu Thiến coi như không xuất giá cái người trong thành, sau này cũng có thể đến thị trấn đi mua phòng, tương lai không có khả năng làm một cái dân quê, nhưng mà ngươi dù sao cũng là một cái sinh viên, hơn nữa dài được cũng tương đối soái, vẫn là nguyện ý cho ngươi một tia cơ hội, đó chính là chỉ có ở rể mới có thể cùng ngươi chỗ một cái. Kỳ thật ta cũng hiểu được chúng ta không thích hợp, ta cũng chỉ là vì ứng phó mẹ ta. Tả Dương lời này liền nói được uyển chuyển, hàm xúc lễ phép nhiều. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Thiến mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương lời còn chưa nói hết, trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị nhập chướng. Chu Thiến nhìn Tả Dương ánh mắt lập tức liền thay đổi. Khóe miệng chính là lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Nàng cảm thấy Tả Dương đây là không biết tốt xấu, có chút tự cho mình rất cao, còn có thương cảm lại buồn cười sinh viên kiêu ngạo. Người sinh viên nhãn hiệu cũng liền tại thôn bên trong xài được, tại thành phố lớn ai còn điều ngươi a? Thật sự là buồn cười, liền cái này loại bần hàn gia đình điều kiện, ngươi còn trông cậy vào tìm một cái điều kiện nhiều người vợ tốt. Bằng nàng Chu Thiến điều kiện này, cho ngươi ở rể cơ hội, cái kia đã là xem trọng ngươi, nếu như không phải nhìn ngươi người cũng không tệ lắm phần thượng. Có thể với ngươi cái này nói chuyện, ngươi với tới sao? Liền vào lúc này, trong sân bất ngờ huyên náo lên. Một cỗ tiểu ô tô, thân xe thượng dính không ít bùn tương, tại một hồi trong tiếng nổ vang lái vào đây, một thanh niên nam tử, hăng hái, giày tây vô cùng có phái đoàn từ trên xe bước xuống. Ha ha, Tả thúc ngài lão sinh nhật vui vẻ, thanh niên nam tử nói qua liền lấy ra một cái, so sánh giày đại hồng bao đưa cho Tả Dương ba, hắn độ dày. Xem chừng có 10 cái hồng sắc tiền, hắn hào khí trình độ không phải bàn cãi, muốn biết rõ tại Đại Vân Sơn thôn, quá cái thọ muốn đưa điểm tiền biếu, quan hệ nhất sắt 200 liền mức cao nhất, giống nhau quê nhà hương thân, bình thường đều là cho 50, gì, ngươi là Lý Nhị Hoa, Tả Dương ba kinh ngạc một tiếng, toàn bộ sân nhỏ lập tức dẫn tới nghị luận nóng. Đây là thôn đầu Đông Lý Nhị Hoa. Ai nha, thật đúng là, vài năm không thấy đều nhanh nhận không ra. Lý Nhị Hoa ra ngoài làm công 4 năm, một mực chưa có trở về quá thôn. nhìn hắn chính là trở nên nổi bật. Lý Nhị Oa mở xe con, đây là tại bên ngoài lăn lộn ra ngoài, thật là một cái hảo hài tử a. Năm đó hắn phụ mẫu đều mất, nhờ có Tả lão đầu vay tiền tiếp tế, có ơn tất báo, biết tiền đồ, trở về cho Tả lão đầu chúc thọ. Bốn năm không có trả lời quá thôn Lý Nhị Oa, mở chiếc tiểu ô tô quay về thôn, giày tây, cách ăn mặc được vô cùng có phái đoàn, lại càng là hiếu kính Tả lão đầu một cái thật to tiền lì xì. Thôn bên trong già trẻ lớn bé đều oanh động, đối với Lý Nhị Oa chính là hỏi han, nhao nhao tán dương Lý Nhị Oa lăn lộn ra ngoài, trở nên nổi bật, có tiền đồ, này, cái gì cao cấp tiểu ô tô, liền một cỗ 67.800 nguyên nhị tay BMW. Kiếm cái gì tiền a? Năm nay liền nhận thầu cái công trình, cũng liền kiếm cái chừng 10 vạn. Cái gì? Năm đó không có lên đại học đáng tiếc. Ha ha, đáng tiếc cái gì a? Hiện tại sinh viên đánh cho ta công việc nha. Lý Nhị Oa chính là mặt mày hồng hào, lấy ra tốt nhất Hồng Tháp Sơn, cho thôn bên trong đàn ông phát ra khói lửa. Trong lúc nhất thời chính là đường làm quan rộng mở, áo gấm về nhà được không phong quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.